Kình Thiên Kiếm Đế, chương 423, Thiên Lôi Hắc Sát Mộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhiều người nghe nói là kiểm tra cầm đạo, cũng là lòng tin tràn đầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tại Phong Nguyệt Phường dừng lại Phong Nguyệt khách, cũng đều yêu thích cầm đạo. Nếu như là kiểm tra âm luật lời nói, ta cũng là rất có nắm chặt. Dù sao ta luyện tập âm luật chi đạo cũng có vài chục năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái kia có ta lợi hại, ta từng theo nhiều vị cầm đạo đại sư tu hành âm luật. Các ngươi đều coi là một chứng. Sư phụ ta, Hoàng Thất Thủ Tịch Nhạc Công, các ngươi có ta nghiêu bức sao? Cái này khách quý, nhất định là ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi lợi hại, sư phụ của ngươi lại là Hoàng Thất Thủ Tịch Nhạc Công. Toàn trường võ giả đều là kích động nói đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong càng là có cực kỳ cầm đạo thượng thiên mới, càng là lòng tin tràn đầy. Chư vị nghe kỹ, ta đề mục là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hồng Tố cô nương từ từ nói đến. Toàn trường nín hơi mà đợi, nghiêm túc nghe Hồng Tố cô nương đề mục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Sở Giang Lưu, Tôn Càn, Lý Kiếm Tinh cùng Lâm Bạch, cũng đều là trông mong mà đợi. Hồng Tố nhàn nhạt nói đến, ta đề mục là, ta cầm là dùng cái gì chế thành. Các ngươi chỉ cần hồi đáp cầm thân cùng dây đàn sử dụng tài liệu chính là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì? Toàn trường há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì quỷ đề mục a? Không phải muốn cầm đạo sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, cầm đạo không được có cầm. Ta cảm thấy Hồng Tố cô nương ra đề mục không tật xấu. Đúng vậy, một cái nhạc công, đầu tiên chính là muốn nhận thức cầm. Nếu như cầm cũng không nhận ra, cái kia còn nói gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cô nương trong tay cầm, rất có cổ quái a, nhìn rất đơn giản a. Bình thường gỗ lim chế thành nha, có cái gì kỳ quái? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều là vẻ mặt không giải thích đến. Mụ Tú bà quanh năm tại Phong Nguyệt Phường bên trong nhận được đủ loại người trong trắng. Nghe thấy Hồng Tố như vậy đề mục, nhất thời trong lòng nàng cũng biết. Xem ra Hồng Tố cô nương thì không muốn mời người đi khuê phòng một lần a. Vì vậy mới ra như thế làm khó dễ đề mục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chế cầm mộc nghệ, có hàng ngàn hàng vạn loại. Trời mới biết trong tay ngươi cầm là làm bằng vật liệu gì chế thành a. Hồng Tố sau khi nói xong, cho mọi người một cái suy nghĩ cùng xem xét cầm thời gian, liền hỏi, đã qua một nén nhang thời gian, không biết có người hay không tính ra đáp án đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, toàn trường kinh ngạc, rất nhiều người đều tại trầm tư suy nghĩ đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ta tới trước nói. Giữa lúc này, một cái công tử văn nhã ca đứng ra nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố xoay người nhìn về phía hắn. Người này cười nói, tại hạ Tuần Dương, chính là đế đô phong âm nhạc phường Nhạc Công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố rất nhỏ gật đầu nói, phong âm nhạc phường ta nghe nói qua, chính là đế đô cùng hoàng thất nhạc phường nổi danh nhạc phường. Phong âm nhạc phường đi ra Nhạc Công, mỗi một vị đều là tuyệt thế vô song. Đế đô bên trong, có hai tòa nhạc phường nổi danh nhất, một tòa chính là hoàng thất nhạc phường, một tòa chính là phong âm nhạc phường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng thất nhạc phường, chuyên môn là vì hoàng thất cùng vương triều đại thần diễn tấu. Nhạc phường mỗi một vị nhạc sĩ đều chính là lúc này thần võ quốc bên trong ưu tú nhất nhạc sĩ. Phong âm nhạc phường, chính là đế đô bên trong cùng hoàng thất nhạc phường nổi danh nhạc phường. Những nhạc sĩ này, không tham luyến quyền quý, trình diễn mình thích nhạc khúc, tại trong đế đô danh dự rất cao. Âm luật cũng là riêng một ngọn cờ, phải chịu văn nhân nhã khách truy phủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương xấu hổ nói đến, đâu có, cô nương quá khen, vốn cho là ta đã tại Cầm Đảo trên có rất đào tạo sâu nghệ. Không nghĩ tới hôm nay vừa nghe cô nương tiếng đàn, thế mới biết. Ta bất quá là học được ra lông mà thôi. Hồng Tố cười nói. Như vậy công tử muốn cùng ta giao lưu Cầm Đảo. Chờ ngươi đáp bên trên ta đề mục về sau. Tự nhiên có một đêm thời gian giao lưu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương lúng túng cười một tiếng. Nói rằng. Vậy thì tốt. Tại hạ đáp án dĩ nhiên là. Hồng Tố cô nương cầm, chính là dùng thứ đồng mộc chế tạo ma thành, chế tạo lúc, gia nhập hồng sam mộc, vì vậy mới là ám hồng sắc, dây đàn lấy băng tinh ngọc tơ làm chủ, vì vậy mỗi một cái đều óng ánh trong suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không biết tại hạ có thể hay không nói chính xác. Tuần Dương mười phần tự tin nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương cũng không phải là ăn nói lung tung nói lung tung. Thứ đồng mộc vì đen, hồng sam mộc vì hồng, cả hai một chỗ luyện chế cái này mới có thể xuất hiện ám hồng sắc đứng dậy. Mà Hồng Tố trong tay đàn cổ dây đàn, căn căn óng ánh trong suốt, hiện lên bạch quang, cùng trong tin đồn băng tinh ngọc tơ. Không có sai biệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương thật lợi hại a, không hổ là phong âm nhạc phường đi ra Nhạc Công a, hắn phán đoán thật là chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, thứ đồng mộc cùng hồng sam mộc, đều là luyện chế cầm thân hy hữu vật liệu gỗ. Mà băng tinh ngọc tơ, càng là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới Hồng Tố cô nương trong tay đàn cổ, địa vị lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ca, ta không biết cầm, cũng không biết các ngươi nói những tài liệu này chân quý bao nhiêu không. Ngươi liền trực tiếp cho ta nói bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền, ha ha. Thứ đồng mộc cùng hồng sam mộc, 50 vạn linh thạch một cây, mà băng tinh ngọc tơ, không sai biệt lắm là 500 vạn một cây a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì ngoạn ý, người là nói Hồng Tố cô nương dây đàn chung vào một chỗ đều giá trị hơn 35 triệu. Ta trời à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều bị thứ đồng mộc, hồng sam mộc cùng băng tinh ngọc tơ giá cả kinh ngạc đến ngây người. Hồng Tố nghe vậy cười một tiếng. Mặc dù ngươi nói tài liệu đều là chế cầm nhân tuyển tốt nhất, mỗi một kiện đều có tiền mà không mua được. Thế nhưng tiểu nữ tử trong lòng đàn cổ, Cũng không phải là dùng trong lúc này tài liệu chế thành a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Hồng Tố. Hắn vừa rồi trong đầu đều muốn tối nay cùng Hồng Tố cầm đuốc soi dạ đàm khoái ý một đêm. Kết quả, Hồng Tố câu nói đầu tiên nhường hắn huyễn tưởng phá diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải sao? Chấm, Tuần Dương khó có thể tin nói đến. Hắn rất khó tin tưởng mình lại còn nói sai. Hồng Tố rất nhỏ lắc đầu nói đến. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương than nhẹ một tiếng, ôm quyền thi lễ, mất hứng mà về. Ha ha, Tuần Dương, liền ngươi điểm này trò mèo cũng dám đi ra bêu xấu. Ngươi nói là sai, hay là nghe lão tử mà nói a? Long Kiếm Tiêu lúc này đứng lên đắc ý cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Dương liếc mắt nhìn Long Kiếm Tiêu. Trên mặt lộ ra chán ghét. Hồng Tố cười nói. Mời nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Kiếm Tiêu đắc ý nói đến. Cầm thân. Là dùng thiên lôi hắc sát mộc chế thành. Dây đàn. Là dùng thiên tàm ti chế thành. Hồng Tố nghe thấy Long Kiếm Tiêu hồi đáp, nhất thời sắc mặt kinh ngạc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Hồng Tố trên mặt kinh ngạc, Long Kiếm Tiêu đắc ý cười ha hả. Ha ha ha, xem Hồng Tố cô nương trên mặt kinh ngạc biểu tình. Xem ra là bị ta nói đúng không? Vậy thì tốt, lão tử liền đi tắm trước. Mời Hồng Tố cô nương ở trong phòng chờ ta a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầu một bên trong sở hữu võ giả đều hâm mộ nhìn lấy Long Kiếm Tiêu. Đồng thời trong lòng cũng là hoàn toàn phẫn nộ. Chính mình nữ thần tối nay sẽ bị người này cho đạp hư. Long Kiếm Tiêu mặc dù hoàn khố. Lại thật không ngờ cư nhiên tại cầm đạo bên trên tạo nghệ sâu như thế. Thậm chí ngay cả thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm ti đều biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc, Hồng Tố cô nương như thế xinh đẹp nữ tử. Cư nhiên sẽ bị tên xúc sinh này đạp hư. Nực cười, Long Kiếm Tiêu đạp hư nữ nhân còn thiếu sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đáng tiếc a, ghê tởm. Lẽ nào cứ như vậy nhìn thấy Long Kiếm Tiêu cùng ta nữ thần đi khuê phòng sao? Một hơi này, lão tử nhẫn không dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám võ giả hồn hển kêu gào nói. Các ngươi đừng nói như vậy a, nói cho ta biết bao nhiêu tiền. Ta đối cầm đạo không có chút nào giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lôi hắc sát mộc, ước chừng là 3.000 vạn linh thạch một thước. Thiên tàm ti, đại khái là 5.000 vạn linh thạch một cây a, con bà nó. Mắc như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn cướp a, một thanh đàn cổ. Mắc như vậy sao? Toàn trường nghe thấy thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm ti giá cả đều kinh ngạc đến ngây người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố lúc này cười nói. Ta kinh ngạc là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại biết rõ thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm ti. Mặc dù đáp án rất gần gũi, nhưng lại không phải câu trả lời chính xác. Long Kiếm Tiêu vẻ mặt đắc ý biểu tình cứng đờ. Nói rằng, không đúng, làm sao có thể không đúng? Có phải hay không ngươi nhớ lầm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.